One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 816, đột kích. Jinbi tiên sinh, nhìn thấy Jinbi, băng hải tặc mũ rơm những người khác cũng cao hứng phi thường. Mặc dù bọn hắn thời gian chung đụng cũng liền cuộc chiến thượng đỉnh kéo dài cái kia một đoạn ngắn. Nhưng là người tình nghĩa có đôi khi cũng không cần thật lâu thời gian đi tích xúc. Cuộc chiến thượng đỉnh cái kia ngắn ngủi mấy cái giờ đồng hồ. Liền đã đủ để cho song phương dựng dụng ra thâm hậu hữu nghị. Tại sinh cùng tử trên chiến trường kề vai chiến đấu. Không có so cái này đáng giá tín nhiệm hơn hữu nghị. Ha ha ha, Jinbi nhiệt tình cho nhóc mũ rơm một cái ôm. Hoan nghênh đi vào Gyojin to. Luffy huynh đệ. Liền để ta đến mang các ngươi du lãm một cái hòn đảo này a. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Jinbi, nhóc mũ rơm cười hi hi. Jinbi thế là mang theo băng hải tặc mũ rơm một nhóm người bắt đầu ở Gyojin to thượng du lãm. Hòn đảo này vốn có mỹ lệ đích thật là phóng nhãn toàn thế giới đều có thể xưng siêu quần bạt tụy. Trước đó Raihat lúc đến nơi này. Cũng thật sâu vì hòn đảo này mỹ lệ mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Chưa thấy qua cái gì việc đời mũ rơm nhóm càng là nhất kinh nhất xạ. Dù lãm mệt mỏi về sau, Jinbi mang theo mũ rơm một nhóm người đi trên đảo gian nào đó nhà hàng ăn cơm. Jinbi lão đại, những này là khách nhân của ngươi sao? Nhà hàng lên tới lão bản xuống đến phục vụ viên. Đều đối Jinbi vô cùng nhiệt tình. Ha ha ha, vài bằng hữu. Jinbi cười ha ha lấy. Dạng này à, nếu là Jinbi lão đại khách nhân của ngươi, vậy cũng không có thể chậm trễ. Hôm nay xem ra là nhất định phải muốn xuất ra giữ nhà bản sự. Lão bản ý chí chiến đấu dục sôi. Jinbi là Gyojin to anh hùng. Tại hắn vẫn là Shichibukai thời điểm. Hắn thông qua cái thân phận này bảo hộ Gyojin to. Tại hiện tại hắn đã bị chính phủ khai trừ ra Shichibukai hàng ngũ về sau. Hắn gia nhập Ulysses gia tộc, nhờ vào đó đến bảo hộ cố hương của hắn. Lão bản cũng đích thật là không có nuốt lời. Lấy ra bọn hắn rất phong phú nhất món ăn. Bày đầy nguyên một cái bàn lớn. À, thật sự là quá tuyệt vời. Nhóc mũ rơm nhìn con mắt đều tại bốc lên kim quang. Hoàn toàn không khách khí nắm lên một miếng thịt. Mặc dù các nhân ngư không ăn thịt loại cùng loài cá, nhưng là ngư nhân sẽ ăn. Cho nên Gyojin to một ít nhà hàng cũng sẽ cung cấp loại thịt cùng loài cá thức ăn. Jinbi mang mũ rơm một nhóm người tới đương nhiên là như vậy nhà hàng. Ngô A, mũ rơm một thanh cầm trong tay khối thịt nhét vào miệng bên trong. Nhai hai lần, chợt hai tay bụm mặt cả kinh kêu lên. Siêu mỹ vị A, ngươi cái này đồ đần. Quá thất lễ, nhìn xem tự mình thuyền trưởng này tấm mất mặt dáng vẻ. Jin nhịn không được gõ một cái đầu của hắn. Không cần chú ý Jin. Jinbi cười nói, lần này lúc đầu liền là vì các ngươi bày tiệc mời khách. Mọi người tùy ý liền tốt. Thế là, một trận vui sướng tiệc rượu bây giờ liền bắt đầu. Đến từ đáy biển phong vị đúng là không giống bình thường. Mũ rơm một nhóm người đều ăn đến say sưa ngon lành. Một bên ăn cái gì Jinbi một bên cho hắn gì giới thiệu Gyojin to phong thổ. Hắn còn nói cho mũ rơm nhóm hiện tại tòa đảo này đã phụ thuộc tại Ulysses gia tộc. Ấy, vị kia giáo phụ đại nhân sẽ đối với tòa đảo này cung cấp bảo hộ sao? Mũi dài Usopp có chút cảm thán nói. Coi như không tệ a. Nam nhân kia thế nhưng là đánh bại dâu trắng thế giới mạnh nhất a. Nhưng là chuyện này cũng đưa tới không nhỏ gợn sóng a. Jinbi có chút cảm thán nói. Ngư nhân đường phố những ngu ngốc kia nhóm. Có rất nhiều người đều cảm thấy đem Gyojin to lần nữa giao cho nhân loại đến bảo hộ. Có chút quá ném ngư nhân mặt. Còn kém chút gây nên một trận bạo động. Sau đó thì sao? Frankie tràn đầy phấn khởi hỏi. Cuối cùng là làm sao lắng lại? Là Ulysses đám gia hỏa xuất thủ sao? Loại sự tình này làm sao có ý tứ làm phiền giáo phụ đại nhân xuất thủ. Jinbi lắc đầu. Đi qua chúng ta điều tra. Phát hiện là có người ở sau lưng kích động. Đúng lúc gia hỏa kia là đã từng phạm vào không cách. Nào tha thứ sai lầm đại ác nhân, đem hắn xử quyết về sau, hết thảy cũng đều bình tĩnh lại. Jinbi trong miệng gia hỏa kia là chỉ tên là Hody nam nhân. Cái này nam nhân là cái tuyệt đối chủ nghĩa chủng tộc người. Chỉ cần là vi phạm hắn chủ trương, cho dù là đồng bào, hắn cũng sẽ không chút lưu tình ra tay. Kích động người ngu đường phố bạo loạn cảm xúc chính là hắn gây nên. Gia hỏa này phạm vào càng lớn tội nghiệt là hắn đã từng ám sát Otohime Vương Phi. Đây là về sau Shirahoshi công chúa do dự mãi về sau rốt cục nói ra được chân tướng. Gia hỏa này hạ chàng tự nhiên không cần nhiều lời. Jinbi tam quyền lưỡng cước đem hắn đánh ngã về sau trực tiếp dựa theo pháp luật đem hắn cho xử tử. Về sau quốc vương bệ hạ hạ lệnh dỡ bỏ ngư nhân đường phố. Hòn đảo này mới rốt cục trở nên an ổn. Jinbi cảm thán nói. Hiện tại Gyojin to nghênh đón trước nay chưa có hòa bình. Giáo phụ đại nhân lực uy hiếp không thể nghi ngờ. Có rất ít người dám đỉnh lấy mạo phạm Ulysses gia tộc phong hiểm làm loạn. Càng quan trọng hơn là, giáo phụ đại nhân còn mang đến thương nghiệp cùng công nghiệp. Gyojin to trở nên xa so với quá khứ càng thêm phồn hoa giàu có. Cùng trên đại dương bao la câu thông giao lưu cũng nhiều hơn. Mọi người sinh hoạt cũng biến thành tốt hơn. Ngoặc kép, hắc, cái kia dù sao cũng là giáo phụ đại nhân mà. Usopp phó cùng có vinh yên dáng vẻ. Từ chúng ta Đông Hải đi ra giáo phụ đại nhân. Phong phú tiệc rượu về sau. Jinbi tiếp tục mang mũ rơm nhóm du lãm Gyojin to. Ban đêm thậm chí dẫn bọn hắn đi Long Cung Thành tiếp nhận Neptune Vương mở tiệc chiêu đãi. Lúc buổi tối thậm chí liền dứt khoát tại Long Cung Thành nghỉ tạm. Lấy bọn hắn Jinbi thân phận bằng hữu. Nhận đến Long Cung Vương quốc dạng này khoản đãi ngược lại là cũng không đủ. Ngày thứ hai, tiếp tục du lãm. Nếu như chăm chú du ngoạn, Gyojin to mỹ cảnh cũng không phải một ngày liền có thể xem hết. Mũ rơm nhóm trọn vẹn tại Gyojin to ở lại 3 ngày. Thẳng đến du lãm tận hứng về sau. Bọn hắn mới bắt đầu tiếp tế vật tư. Sau đó chuẩn bị cất cánh. Gyojin to bến cảng. Jinbi tại đưa mũ rơm nhóm rời đi. Tiếp xuống vùng biển này sẽ là trên thế giới nguy hiểm nhất hải vực. Jinbi nghiêm túc nói. Luffy huynh đệ. Nhưng nhất thiết phải cẩn thận mới được a. Hi hi ha ha. Mặc kệ phía trước có dạng gì địch nhân. Ta đều sẽ đem bọn hắn toàn diện đánh bay. Nhóc mũ rơm cười hi hi nói. Ha ha ha ha. Vậy ta liền hảo hảo mong đợi. Jinbi ha ha cười nói. Đang mong đợi ngươi trở thành vua hải tặc ngày đó. Ân, nhóc mũ rơm chăm chú gật đầu. Sẽ không quá lâu. Như vậy, Jinbi cười nói. Tạm biệt, Luffy huynh. Ân, Jinbi đột nhiên quay đầu. Liền thấy Long Cung Thành lối vào. Một chiếc thuyền nhỏ phi tốc chạy tới. Sau đó một bóng người từ trên thuyền bắn ra mà cơ hồ tại trong chớp mắt bên trong. Cũng đã hướng về bên này đến đây. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Toàn thân mặc màu đen áo da, trên mặt mang theo mặt nạ, đem mình hình dạng che đến kín mít phía sau. Cánh chim màu đen trung ương, đầu đằng sau có hỏa diễm cháy hừng hực vẽ. Mũ rơm nhóm, ngươi là Jinbi con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.